quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 55, tình huống luống cuống. Góc truyện audio.com. Ô, trong nhà có khách. Đàm Kiến Thiên từ lúc vào cửa cũng chú ý đến hướng phòng khách, Cố Niệm Hề đi phía sau ông, bởi vì được Đàm Kiến Thiên che chắn ở trước mặt, giờ phút này Cố Niệm Hề cũng không thấy rõ ràng người đàn ông đang nói chuyện với ông nội Đàm là ai. Chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Sở Bí Thư, ông nội Đàm lại gọi người này là Sở Bí Thư. Chẳng lẽ, thật sự là hắn? Đúng vậy, là Sở Bí Thư từ thành phố D đến thăm chúng ta. Mới đến đã đem ta giết không còn manh giáp. Ông nội Đàm lời nói tuy rằng mang theo bất mãn, nhưng ngữ điệu lại tràn đầy khen ngợi. Thì ra là Sở Bí Thư nói xong, Đàm Kiến Thiên cởi bỏ áo khoác tây trang của mình. Tiến lên chào hỏi, Đàm Kiến Thiên bước đến. Cố Niệm Hề lúc này mới thấy rõ được người đàn ông đang ngồi ở trên ghế salon kia. Thật sự là Sở Đông Ly. Hắn, tại sao lại quen biết ông nội của Đàm Giật Trạch? Hắn đã cởi bỏ áo khoác tây trang bên ngoài. Giờ phút này trên người hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn giản. Gọng kính trắng trước mắt cũng không thể che giấu được khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhặn của hắn. Mang theo nụ cười nhạt, chẳng qua, nụ cười như vậy cũng thật không chân thật. Sở Đông Ly cười như vậy, giống như là đang mang theo một khối mặt nạ được tạo thành xi măng cốt thép, bất luận người nào cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Sở Bí Thư tới rất đúng lúc, vừa vặn hôm nay con dâu của tôi cũng về nhà ăn cơm. Không biết Đàm Mỗ có vinh hạnh mời ngài dùng bữa hay không? Đàm Kiến Thiên nắm tay Sở Đông Ly nói, đáp lại ông ta cũng chỉ là một nụ cười nhạt của hắn. Sở Đông Ly như vậy, giống như toàn thân bị bao phủ một trận khói nhẹ, làm cho người ta nhìn không rõ, cũng không đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì. Nếu không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sở Đông Ly như vậy, Cố Niệm Hề nhất định là xác nhận mình đã nhận nhầm người. Bởi vì người này và Sở Đông Ly lúc trước cô quen là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cách đối đãi với người khác của Sở Đông Ly trên thương trường cô cũng không phải là chưa từng thấy. Cho nên cũng không mấy xa lạ, cô hẳn là nên chào hỏi trước, nhưng Cố Niệm Hề nghĩ tới, lần trước Sở Đông Ly tức giận như vậy, cô vẫn có chút do dự. Ông nội Đàm nghe Đàm Kiến Thiên nói như vậy, liền rất vui vẻ, hề hề đến phải không? Thật tốt quá, tối nay Tiểu Trạch nhất định sẽ tới. Nói xong lời này, ông nội Đàm lại quay đầu nhìn Sở Đông Ly. Sở Bí Thư, cháu của ta lát nữa cũng sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta một mâm. Hôm nay ta nhất định phải rửa sạch mối nhục này. Hôm nay ông nội Đàm tựa hồ đặc biệt vui vẻ, nói liên tục giống như trẻ con. Nghe ông nội Đàm nói như vậy, Sở Đông Ly cũng ý thức được điều gì đó. Tiểu Trạch, hề hề, chẳng lẽ, hề nha đầu. Sở Đông Ly quay đầu, liền thấy được Cố Niệm Hề đứng cách đó không xa. Hôm nay cô không mặc quần bò cùng áo sơ mi đơn giản, mà thay vào đó là váy áo công sở, chân váy chữ A bao quanh dáng người uyển chuyển của cô. Đặc biệt làm tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, bóng loáng không dấu vết, thật dễ dàng làm cho đàn ông mơ tưởng. Xem ra, cô bé nhỏ của hắn trở đã thành một người phụ nữ rồi. Đáng tiếc là, hắn Sở Đông Ly lại bỏ lỡ quyền lợi người đứng bên cạnh cô để bảo hộ. Anh Đông Ly, Cố Niệm Hề khẽ gọi một tiếng, chủ động tiến lên, nhưng mà, chỉ lúc chào hắn, cô mới dám ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn giày cao gót, bộ dáng ảo não kia, giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm, đang chờ chịu phạt, mà nhìn Cố Niệm Hề phản ứng như vậy. Sở Đông Ly cũng chỉ bất đắc dĩ cười, nhưng so sánh với nụ cười lúc nãy, rõ ràng có hơn một phần chân thật. Sở Bí Thư quen biết hề hề Đàm Kiến Thiên đứng gần đó, đương nhiên cũng nhận ra được bầu không khí không bình thường của hai người họ. Đúng vậy, từ nhỏ tôi cùng hề nha đầu đã là hàng xóm. Lúc còn nhỏ chuyện nha đầu này thích nhất chính là đến ăn trực cơm nhà tôi. Bị Đàm Kiến Thiên đột nhiên hỏi đến, tâm tình trong đáy mắt của hắn cũng thu lại. Giờ phút này trên mặt hắn giống như bị một tầng sương mù che phủ. Con, Sở Đông Ly là nói sự thật với Đàm Kiến Thiên. Cố Niệm Hề căn bản cũng không thể nói cái gì, bởi vì cô sợ hãi nếu bọn họ toát ra cảm xúc gì, sẽ rất dễ bị người khác hiểu lầm. Nhưng không nghĩ tới, lúc Cố Niệm Hề định mở miệng nói, bên hông của cô đã có một bàn tay chế trụ. Sau một lát, cô bị ngã vào hơi ấm quen thuộc kia. Thì ra, Sở Bí Thư cùng Hề Hề nhà tôi chính là hàng xóm. Đàm Mỗ thật đúng là phải cảm tạ ngài nhiều năm đã chiếu cố Hề Hề, mới có thể để cho tôi có một cô vợ xinh đẹp như vậy. Cố Niệm Hề quay đầu, nhìn thấy người đàn ông ôm mình vào lòng chính là Đàm Giật Trạch. Khóe miệng tươi cười, đưa tay muốn bắt tay Sở Đông Ly. Bộ dáng của Đàm Giật Trạch cực kỳ hòa nhã, mà trên khóe miệng của Sở Đông Ly cũng mang theo mỉm cười. Nhưng không khí lúc này, thập phần quỷ dị. Đàm tham mưu trưởng, thật vinh hạnh gặp mặt lần thứ hai. Sở Đông Ly ôn hòa nói, tôi cũng thật may mắn gặp lại Sở Bí Thư. Hắn lạnh nhạt tiếp lời, nhưng Cố Niệm Hề lúc này mới để ý tới. Trên người Đàm Giật Trạch chỉ mặc một kiện quần áo. Hắn tới đây tựa hồ rất vội vàng, một đầu tóc đen cũng có chút hỗn độn, hình dáng của hắn vẫn như trước ôn nhã thâm trầm, làm cho người ta không thể không rung động. Trong nháy mắt, Cố Niệm Hề nhìn người đàn ông trước mặt có chút thất thần. Mà một màn này, đúng lúc lọt vào tầm mắt của Sở Đông Ly. Một khắc kia, tất cả hào quang trong ánh mắt biến mất hầu như không còn. Tiểu Trạch cũng tới rồi. Chúng ta đến ăn cơm đi. Cách đó không xa, giọng nói Đàm Kiến Thiên truyền đến. Bữa ăn cứ tự nhiên như vậy mà bắt đầu. À, trong nhà sao lại náo nhiệt như thế này? Thư Lạc Tâm mang theo Hoắc Tư Vũ xuống lầu nhìn thấy trên bàn ăn xuất hiện những người vốn không nên có. Giọng nói của bà ta có chút lạnh lùng, mà Hoắc Tư Vũ nhìn thấy Sở Đông Ly đang ngồi trên bàn ăn kia. Cũng thất thần một hồi. Sở Đông Ly. Hắn, tại sao lại xuất hiện trong này? Không thể không thừa nhận, Hoắc Tư Vũ hiện tại vô cùng luống cuống. Cách Trương,